mà cái xá lợi đó là phải có một cái chỗ thờ đó là tương xứng. Mình không có đủ phước thì đừng có nên như vậy. Chỗ nào chùa chiền, chỗ nào mà xứng đáng để cho tất cả mọi người đến nó chiêm bái thì mình nên dâng cúng tới đó, chứ không phải ngọc mà mình sở hữu bên trong. Mặc dù đây nó cũng là một cái loại ngọc, nhưng mà đây là ngọc tâm linh, mình không đủ phước không giữ được. Đó, quý vị thấy ông Đoan Nhá không? Ông có đủ cái uy tín để mà ông ra ông thuyết phục bảy cái nước đó là hạ vũ khí xuống và bằng lòng ngồi lại để mà chia cái xá lợi. Nhưng mà ông giữ có một chút xíu trên cái búi tóc này cũng không được, mà vua trời Đế Thích đó là phải cứu ông đó. Cho nên đây là cái trường hợp trộm cắp, mà không phải trộm cắp, đây là cái trường hợp mà lấy cái của không phải của mình, nhưng mà không có phạm giới trộm cắp. Bởi vì vị này cũng không đem về cho mình, mà đem cung trời đó tạo nên cái tháp xứng đáng để cho chư thiên chiêm bái, thì cái đó là thoát, không có bị gì cả. Thế xin mời quý vị nghĩ.